Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 17, siêu phàm bảo vật. Hắn sinh tử đại đạo uy năng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành so với kia áo bào trắng đệ tử càng thêm huyền diệu kiếm chiêu. Lấy Tần Phong vì trung tâm, vô số kiếm mang xuất hiện, giống như vạn kiếm quy tông, hư không mà đứng. Trong lúc đó hóa thành một đạo thông thiên kiếm mang, lóe ra lăng liệt khí lạnh, trong nháy mắt liền đem kia áo bào trắng đệ tử kiếm mang chém bại. Xì kéo, một kiếm phá chiêu, kiếm mang không thay đổi, nghiêm nghị giữa lần nữa từ kia áo bào trắng trên thân chém qua. Bộc phát ra một vệt dọa người khí thế. Cái gì? Không có khả năng, áo bào trắng đệ tử biểu lộ hoảng hốt. Hắn thấp xuống đầu, nhìn lấy trước ngực kia sâu có thể thấy được xương kiếm mang. Chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt truyền đến, khiến cho hắn biểu lộ đều là vặn vẹo ra đến. Cái này sao có thể? Cái khác hai tên áo bào trắng đệ tử, lúc này chấn kinh không thể so với thụ thương người nhỏ. Bởi vì ba người bọn họ, trước kia người cầm đầu, hắn Nguyệt Thần Kiếm Phổ cũng là Nguyệt Thần Tông mạnh vô cùng kiếm thuật. Nhưng là, cái kia chỉ có đỏ bào ngoại môn đệ tử. Một kiếm không chỉ phá mất rồi Nguyệt Thần Kiếm Ý, càng là trọng thương rồi đối thủ. Thực lực thế này, cũng không phải thần binh cảnh giới người tu đạo có thể có được. Nếu là cái này một kiếm chém tới trên người bọn họ, cho dù không chết bọn họ vậy tuyệt không sức tái chiến. Gia hỏa này chỉ sợ là đang giả heo ăn hổ. Trong nháy mắt, mấy tên áo bào trắng đệ tử đều là nhìn nhau, đáy mắt lộ ra một vệt rung động. Hừ, nương tựa theo các ngươi loại này lực lượng, nghĩ muốn đoạt bảo, thực sự có chút miễn cưỡng. Tần Phong chắp tay mà đứng, biểu lộ lạnh lùng, giống như sát thần. Hắn ngược lại là không ngờ rằng kia Nguyệt Thần Kiếm Ý vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cùng Thấm Tâm Kiếm Điển căn bản vô pháp so sánh. Nghe nói Tần Phong câu nói, mấy người đều là triệt để sợ hãi rồi. Có thể nói ra loại này câu nói, có thể thấy được đối phương tất nhiên có rất lớn ỷ vào. Kia một kiếm chi uy chính là chứng minh, vị sư đệ này là chúng ta lỗ mãng rồi. Thụ thương áo bào trắng đệ tử lúc này đã rõ ràng. Bọn họ là tính lầm, mặc dù đáy lòng không cam lòng, nhưng nhìn thấy Tần Phong trên mặt lạnh lùng, đáy lòng của hắn cũng là có rồi run rẩy chi ý. Hắn tranh thủ thời gian nuốt xuống một cái đan dược, nghĩ muốn ức chế vết thương, nhưng Naha nói sinh tử uy năng đi để đan dược hoàn toàn mất đi công hiệu. Cái này khiến hắn biểu lộ bên trong bằng thêm rồi mấy phần tuyệt vọng. Thương Nguyệt Phong, vị sư đệ này, chúng ta đều là đồng môn, cùng chung địch nhân trừ rồi năm tông chính là Thương Kính Phong Phương Tú. Không bằng ngươi thả qua Lưu sư huynh, chúng ta có thể kết minh, dựa vào chúng ta mấy người thực lực, ở di tích này bên trong tuyệt đối có thể quét ngang bất luận kẻ nào. Cho dù là Phương Tú. Một tên khác áo trắng đệ tử lập tức đứng dậy, vội vã nói rằng, quét ngang bất luận kẻ nào, các ngươi cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Về phần đồng môn, nếu là hiện tại thụ thương là ta, chỉ sợ ngươi nhóm liền không có đồng môn chi tâm rồi a. Tần Phong biểu lộ lạnh lùng, những này người chỉ là cỏ đầu tường mà thôi, không đáng giá nhắc tới, mà lại kia Tô Mị thế nhưng là so với Phương Tú uy hiếp càng thêm lớn. Là, chúng ta là vướng víu, nhưng là còn mời vị sư đệ này, hơi làm viện thủ, buông tha Lưu sư huynh. Chúng ta dùng một cái bí mật cùng ngươi trao đổi. Nhìn thấy thụ thương áo bào trắng đệ tử ngực vết, thương không ngừng chảy xuống máu tươi. Hai tên áo bào trắng đệ tử lập tức chắp tay, mang theo khẩn cầu chi ý. Cứ việc đáy lòng có một vạn cái không tình nguyện, nhưng là cứu người quan trọng hơn. Mà lại kia mật cảnh bên trong địch nhân có lẽ có thể trợ giúp bọn họ một cái. Bí mật. Tần Phong ngây rồi xuống, chợt trên mặt lộ ra một vệt cổ quái. Đúng, bí mật. Chỉ cần sư đệ ngươi có thể buông tha Lưu sư huynh, chúng ta liền đem mấy ngày đến mới phát hiện bí mật nói cho ngươi. Nơi đó có lẽ chính là siêu phàm bảo vật giấu kín địa phương. Phát giác được Tần Phong có rồi một tia buông lỏng, áo bào trắng đệ tử tranh thủ thời gian nói, siêu phàm bảo vật, các ngươi cũng quá lớn nhìn chính mình rồi. Siêu phàm bảo vật cũng không phải dựa vào mấy người các ngươi có thể có được. Tần Phong quét qua ba người, đáy lòng rộng thoáng, cho dù thật sự có siêu phàm bảo vật, những này người nguyện ý nói ra, chỉ sợ cũng là mang làm loạn chi ý. Không, không, sư đệ, mặc dù lấy ba người chúng ta năng lực không đủ để đạt được kia chí bảo, nhưng là sư đệ có lấy như thế mạnh dị vật, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Ba người nhìn qua Tần Phong trên bờ vai cự thú hồn phách, tràn đầy kiêng kỵ. Cho tới bây giờ, bọn họ như cũ cảm thấy Tần Phong có thể đem một kiếm trọng thương một tên thần tướng trung kỳ cảnh giới người tu đạo, bằng vào tuyệt không phải chính mình thực lực. Loại này ánh mắt, ngược lại là cực kỳ vụng về. Lão đại, ta giống như nhớ kỹ nơi này. Bỗng nhiên, cự thú linh hồn tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, nghi ngờ nói rằng, nơi này giống như thật có lấy kia thần vương đại nhân lưu lại chí bảo. Nghe nói cự thú linh hồn chi ngôn, Tần Phong trong lòng hơi động, trên tay khẽ động, kia leo lên ở áo bào trắng đệ tử sinh tử uy năng lập tức tiêu tán. Hy vọng bí mật của các ngươi có giá trị, nếu không, hậu quả tuyệt không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Đúng, đúng, sư đệ. Kỳ thật bí mật kia ngay tại quảng trường này mặt phía bắc đá lớn phía dưới. Nơi đó, tựa hồ có một cái dị không gian. Chúng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện. Nhưng là, không nghĩ tới Thiên Đạo Tông những tên kia vậy mà cũng phát hiện rồi. Chúng ta đành phải dẫn dụ rồi không ít thú nhỏ. Cảm giác được thể nội đan dược bắt đầu nhanh chóng trị liệu vết thương. Áo bào trắng đệ tử thật sâu nhìn thoáng qua Tần Phong. Một năm một mười đem những ngày này gặp nói rằng, bất quá những lời này, hắn là thật giả trộn lẫn nửa, hoặc là lời nói dối thật sự nói còn nhiều hơn mấy phần. Đúng, sư đệ, Lưu sư huynh chỗ nói tuyệt không nửa phần hư giả. Kia dị không gian bên trong có lấy một luồng cực kỳ to lớn khí tức. Ba người trong tối nhìn nhau, phi thường ăn ý, tốt, đã có chí bảo, ba người các ngươi liền phía trước dẫn đường, nếu là có nửa câu nói láo, vậy hắn thân thể bên trong để lại đồ vật, ta coi như thúc thủ vô sách rồi. Tần Phong trong lòng lạnh lùng, câu nói lạnh lùng, cái gì, nghe được Tần Phong nói, kia vết thương vừa mới khép lại áo bào trắng đệ tử. Trong lòng run lên, âm ngầm chửi mắng, hắn căn bản không có nghĩ đến, Tần Phong còn giữ chuẩn bị ở sau, đây là bức ép bọn họ muốn đánh tiên phong rồi, làm sao, không nguyện ý sao, Tần Phong hừ lạnh, khóe miệng ngậm lấy một vệt đùa cợt, không, không phải là, chúng ta cái này mang sư đệ đi kia dị không gian, ba người ra vẻ khúm núm. Trong lòng đúng là có lấy càng thêm ngoan độc dự định. Lão đại, cho dù không cần bọn họ, ta cũng có thể tìm tới. Cự thú linh hồn nhìn thấy ba người giảo quyệt ánh mắt, tràn đầy tức giận, hận không thể một bàn tay chụp chết đối phương, để bọn họ làm bia đỡ đạn đến vậy đầy đủ. Thần vương lưu lại chí bảo cũng không phải dễ dàng như vậy cầm tới. Tần Phong lung lay đầu, bộ pháp bình ổn đi theo ba người sau lưng, không ngừng cùng cự thú linh hồn trao đổi. Vậy được rồi, nếu là bọn họ dám có bất kỳ làm loạn cử động, ta liền lên đi nuốt rồi bọn họ. Nghe được Tần Phong câu nói, cự thú điểm linh hồn gật đầu, ở Tần Phong trên bờ vai không ngừng nhảy lên. Lúc này đồng thời, một đạo màu vàng bóng người theo sát phía sau đi theo mấy tên áo bào trắng bóng người. Đi đến rồi kia trên quảng trường, thanh niên mặc áo vàng, mặt như ngọc, tuấn lãng phi phàm, chính là Thiên Đạo Tông Ngô Khởi. Chuyến này Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử, quanh người hắn tràn ngập một luồng huyền ảo thời không uy năng, khiến cho sau lưng áo trắng đệ tử đều là lộ ra rồi kính sợ. Ở phía sau hắn, một tên áo trắng đệ tử thì thần sắc đạm mạc, trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo, ngăm đen hai con ngươi bên trong mang theo nồng đậm hận ý. Ngô sư huynh, chính là chỗ này, ta tận mắt thấy Nguyệt Thần Tông mấy tên áo trắng đệ tử hướng về cái hướng kia đi rồi. Đồng thời bọn họ miệng bên trong còn giống như nói cái gì dị không gian, chí bảo loại hình câu nói. Một tên Thiên Đạo Tông đỏ áo đệ tử chỉ vào quảng trường một cái hướng khác, líu lo không ngừng nói, như thế sao? Chỉ cần kia Phương Tú không ở, cho dù là Nguyệt Thần Tông tất cả áo trắng đệ tử tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ngô Khởi trên mặt tuấn tú lộ ra một vệt tàn nhẫn, lập tức vung tay lên, nói, Thiên Đạo Tông đệ tử, chờ một lúc, nếu là thật sự gặp được chí bảo, bất luận đối phương là kia cái tông môn người, trực tiếp gạt bỏ. Nói một, gặp được Nguyệt Thần Tông đệ tử, ưu tiên tặng cho ngươi. Áo vàng đệ tử vỗ xuống thân mang áo trắng vết sẹo thanh niên, lập tức nói rằng, đi theo ba người đi rồi chừng nửa canh giờ vừa rồi đi đến quảng trường phần cuối. Nơi đó quái thạch khí phách, xốc xếch bày đặt, giống như một mảnh hoang bỏ đi mà. Tần Phong con người khẽ nhúc nhích, quét về phía kia quái thạch, trong nháy mắt liền nhìn ra rồi mánh khóe. Kia quái thạch đúng là một loại thông thiên trận pháp, chỉ bất quá cái này trận pháp đã phi thường tàn phá, hẳn nên là đã sớm mất đi rồi tác dụng. Sư đệ, chính là chỗ này, ngừng đến rồi, quái thạch chồng trước đó. Thụ thương áo trắng đệ tử chỉ vào kia đống đá trung ương, trong mắt lóe ra không hiểu, ra vẻ thành khẩn nói, kia dị không gian lối vào là ở chỗ này, nương tựa theo tu vi của chúng ta, cũng không dám đi xuống. Lão đại, chính là chỗ đó. Cự thú nhìn thấy kia quái thạch, vui mừng không thôi, hừ, đã có chí bảo, đương nhiên là người gặp có phần. Ba người các ngươi phía trước. Tần Phong lạnh lùng đáp lại, trực tiếp đem ba người trong lòng quỷ kế cho vạch trần. Cái này, sư đệ, chúng ta thực lực thật không đủ, không phải đã sớm đem chí bảo cho nắm bắt tới tay chúng rồi. Nghe được Tần Phong lời lạnh như băng, nói, ba người trong lòng đều là chấn động, chợt giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng. Thật sao? Kia các ngươi liền chờ đợi ở đây, một bước không được rời đi, đối đãi ta trở về, tự nhiên sẽ đem trong thân thể ngươi đồ vật triệt để khứ trừ. Tần Phong âm thầm lung lay đầu, nếu là kia di tích bên trong thật sự có thực lực gì cường lực chi vật, ba người này ngược lại là liền pháo hôi tư cách đều không đủ. Lưu lại một câu lạnh lùng câu nói, Tần Phong không do dự nữa, bóng người khẽ động, liền nhẹ nhàng bay về phía rồi kia loạn thạch trận pháp trung ương. Hắn vậy mà có thể bay. Ba tên áo trắng đệ tử nhìn thấy Tần Phong vậy mà đằng không mà lên, cái kia vừa mới hóa thành tàn nhẫn biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ở thần giới, có thể bay tất nhiên là thần quân cảnh giới trở lên người tu đạo. Này lúc, kia thụ thương áo bào trắng đệ tử, trong mắt hận ý cũng theo đó hóa thành rồi hối hận. Trong lòng cũng là âm thầm tức giận, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây rồi một cái giả heo ăn thịt hổ đại nhân vật. Kia Thương Nguyệt Phong, đều là chút biến thái. Đây là... Tần Phong đứng ở trung ương trận pháp, trước mắt thông suốt xuất hiện một cái chỉ có cao đến một người lỗ đen. Lỗ đen hình như có một luồng to lớn lực hấp dẫn. Tần Phong vừa mới xuất hiện, kia lực hấp dẫn tựa như cùng từng cây vô hình tơ nhện vậy nắm kéo Tần Phong. Quả nhiên quỷ dị, người biết rõ phía dưới này có cái gì đồ vật thủ hộ sao? Tần Phong định trụ thân hình, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía rồi kia lỗ đen. Cái này, ta còn nghĩ không ra. Lão đại, ngươi ở Mặc Long động nơi nào là không phải là cầm tới rồi một cái màu đen cái bình. Nếu là có kia cái đồ vật, hẳn là có thể cầm đến trong này chí bảo rồi. Cự thú lung lay đầu, lập tức hỏi nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?